Thái cổ cuồng ma, chương 1116, cái gì? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ sau khi nghe nói, trong lòng ầm ầm rung một cái. Mặc dù biết Thánh Sơn tổ địa trong tuyệt đối còn có còn lại bí mật, cũng biết ngọn Thánh Sơn kia tổ địa, nhưng Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là ngọn Thánh Sơn kia tổ địa lại còn có đến Thánh Tôn cường giả động phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Tần Vũ không biết thánh cảnh phân là mấy cảnh giới, nhưng hắn biết cổ thánh có cường đại dường nào a, mà cổ thánh ở thánh cảnh bên trong tuyệt đối thuộc về cấp bậc cảnh giới cực cao. Thánh tôn cũng là như thế. Nếu quả thật nói Thánh Sơn tổ địa có thánh tôn cường giả đạo phủ, như vậy, tạo hóa so với cổ thánh tàn kinh các mạnh hơn nhiều. Dù sao, cổ thánh tàn kinh các tuy có đại tạo hóa, nhưng dù sao đã hư hại không chịu nổi. Nhưng cái này phủ lại không giống nhau a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy là khiếp sợ, nhưng Tần Vũ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn đã không phải là con nghé mới sinh, đương nhiên sẽ không bởi vì này đại tạo hóa mà đỏ mắt. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, Thánh Tôn. Đây là thánh cảnh mấy cảnh giới? Hướng Quỳ sắc mặt co quắp, thấp giọng nói, thánh cảnh tổng cộng phân chia 6 cái đại cảnh giới, chia ra làm tử phủ, vương, đế, tôn, cổ, tổ, mà thánh tôn chính là trong đó tôn cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ chấn động trong lòng. Ban đầu hắn từng hỏi thăm qua Hoàng Kim Ngưu liên quan tới thánh cảnh cảnh giới phân chia. Nhưng Hoàng Kim Ngưu không nói chữ nào, mà từ còn lại trong cổ tịch cũng không có ghi lại. Nhưng không nghĩ thánh cảnh cũng có 6 đại cảnh giới. Cổ cảnh, chính là cổ thánh. Nói cách khác cổ thánh Hỗn Nguyên Tử cùng Tu Di Bất Diệt Thiên Tử ngày xưa tu vi là thánh cảnh thứ 5 đại cảnh giới. Cổ thánh liền kinh khủng như vậy, kia tổ cảnh càng là không cách nào tưởng tượng a, khó trách. Ban đầu hà hồn trong trí nhớ cường đại vô cùng long phách xuống cuối cùng cả đời cũng không thành tổ, mà theo như Hoàng Kim Ngưu từng nói, thiên chỉ xuất xứ từ một cái được đặt tên là cực, người, cực, chính là tổ cảnh cường giả. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Hướng Quỳ điểm phá, rất nhiều lúc trước không nghĩ ra chuyện cũng dần dần minh tích. Sợ rằng, tiến nhập thánh cảnh sau, mỗi một cảnh giới tăng lên so với đạo cảnh, tiên cảnh không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nếu như Thánh Sơn tổ địa trong thật có thánh tôn cường giả đạo phủ, coi như cái này phủ không hoàn chỉnh, như vậy, quả thật rất có thể ẩn chứa đại tạo hóa. Hướng Quỳ cũng nói đến chỗ này phân thượng. Tần Vũ nếu tiếp tục nhăn nhó vậy thì không nói được. Lúc này, Tần Vũ thấp giọng hỏi. Hướng sư huynh, người tìm ta mục đích, ta đại khái cũng biết, là bởi vì kia đồng tử duyên cớ. Nhưng người có suy nghĩ hay không? Một khi chúng ta tiến vào đạo phủ bên trong, bị bọn họ biết được. Copy nội dung từ chuyện 88. Khi đó chúng ta như thế nào chạy thoát thân? Khi đó, coi như kia đồng tử ở thế nào ta chỉ sợ cũng không cách nào bảo vệ chúng ta một mạng a. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện của tui.vn nghe được Tần Vũ lời nói. Hướng Quỳ thần sắc thành khe nhỏ, thấp giọng nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ bố trí một cái truyền tống trận. Truyền tống trận, Tần Vũ ngẩn ra, kinh ngạc mắt nhìn Hướng Quỳ. Không nghĩ tới Hướng Quỳ lại vẫn sẽ bố trí truyền tống trận. Phải biết, thông thường mà nói yêu cầu đối với trận pháp thành tựu cực cao người mới có thể bố trí đi ra. Hơn nữa, có thể nắm giữ truyền tống trận người cực ít. Có thể nói, chỉ bị số người cực ít nắm giữ. Nhưng không nghĩ hướng quỳ cuối cùng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không kìm lòng được hiếu kỳ hướng quỳ ban đầu đến cùng lấy được Niếp Vô Trần bao nhiêu thứ. Mà ngay cả truyền tống trận như vậy sự vật đều hiểu. Nếu hướng sư huynh có chuẩn bị, đó là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, ta cần đem tu vi tăng lên chí tiên cảnh nhị kiếp sau đó mới đi. Khoảng thời gian này sẽ không quá dài. Ta sẽ năm ngoái tháng khu tu luyện. Trừ lần đó ra, ta còn có một cái yêu cầu. Bởi vì lúc trước đáp ứng một vị bằng hữu bơi chung trải qua. Cho nên, ta đến lúc đó có thể sẽ mang theo một người bạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng quỳ ánh mắt híp lại. Bản năng muốn hỏi Tần Vũ bằng hữu kia là tu vi gì. Nhưng vẫn là ẩn nhẫn lại. Một khi hỏi chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Lúc này, hắn không chút do dự gật đầu. Đạo, không thành vấn đề, cũng chờ lâu như vậy. Hướng quỳ cũng không ở ư chờ lâu vài năm. Copy nội dung từ truyện 88. Được, cấp độ kia ta tu vi tăng lên chí tiên cảnh nhị kiếp sau đang liên lạc hướng sư huynh. Tần Vũ đạo, lặng lẽ đợi giai âm. Hướng quỳ đạo, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hàn huyên một phen hướng quỳ liền rời đi. Đưa mắt nhìn hướng quỳ rời đi bóng lưng. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Nếu quả thật là thánh tôn cường giả đạo phủ. Như vậy, thì càng hẳn phải dẫn theo hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cũng không gấp năm ngoái tháng khu. Mà là ngồi xuống. Cầm lên vậy còn vẫn chưa xong tượng gỗ. Tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Nửa ngày sau, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đem tượng gỗ bày trên bàn. Nhìn chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng trông rất sống động tượng gỗ. Tần Vũ trên mặt phất qua một luồng hiếm thấy nhu sắc. Tự mình lẩm bẩm, chờ ta. Sau đó, Tần Vũ hít sâu một cái. Đem nội tâm suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Xuất ra bàn long ngọc bàn. Phát hiện mình phát ra những thứ kia treo giải thưởng cũng không trở về phục. Nhưng Tần Vũ cũng không có ký thác kỳ vọng cho nên cũng không có bao nhiêu thất vọng. Đem bàn long ngọc bàn thu hồi. Tần Vũ chậm chạp đứng lên. Nhìn chăm chú không lớn vô ưu các. Vùng tay phải lên. Rậm rạp chẳng chịt tiên thạch bay ra. Rơi vào vô ưu các bốn phía. Bố trí ra một cái chướng nhãn trận pháp. Liền rời đi vô ưu các. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi vô ưu các sau. Tần Vũ đường kính đi về phía tuế nguyệt khu. Việc cần kíp trước mắt. Là tiên đi tiên chi thiên địa đem tu vi tăng lên chí tiên cảnh nhị kiếp lại nói. Một khắc đồng hồ sau. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên chi thiên địa, đại hoàng chiến thần điện, thiên mạch chủ phong, hoàng kim hoàng sinh tử, mau chạy ra đây. Tần Vũ trực tiếp chạy đến hoàng kim nghiêu chỗ cư trụ. La lớn, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng thiên mạch chủ phong tĩnh lặng, chỉ có hồi âm đang vang vọng, cũng không thấy hoàng kim nghiêu nhân ảnh. Tần Vũ thấy vậy, không chỉ có sững sốt, thần thức khuếch tán. Chắc chắn Hoàng Kim Ngưu không ở chỗ này sao? Lại lấy ra truyền âm phù truyền âm cho Hoàng Kim Ngưu. Vẫn không có đáp lại. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lại lấy ra Hạ Chấn Long truyền âm phù. Cũng không lâu lắm liền được đáp lại. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Hạ Chấn Long vội vã xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng trước đó vài ngày so sánh, lúc này Hạ Chấn Long có thể nói mặt mũi hồng hào. Cả người toát ra không nhỏ uy nghiêm. Ban đầu, Ổn Tịch Đạo đem Tông Đại chấp sự chém chết sau. Tần Vũ liền để cho Hạ Chấn Long tạm thay ngoại môn chấp pháp đường Đại chấp sự. Chấp trưởng ngoại môn chấp pháp đường, có thể nói quyền thế ngút trời. Mấy ngày nay, Hạ Chấn Long cũng dần dần thục lạc. dần dần đem ngoại môn chấp pháp đường hoàn toàn trưởng khống. Cả người đã nuôi ra một phần thuộc về đại chấp sự uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu điện chủ, ngươi trở lại. Hạ Chấn Long đi tới Tần Vũ trước mặt, cung kính nói. Đối với Tần Vũ, Hạ Chấn Long có là cảm kích, càng biết rõ mình có hôm nay, đều là lạy Tần Vũ ban tặng. Cho nên, đối với Tần Vũ rất là kính sợ. Hoàng sinh từ đây, Tần Vũ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Chấn Long trầm ngâm chốc lát. Đạo, tự lần trước Hoàng Chiến Thần nói bế quan sau liền không có tin tức. Có lẽ còn đang bế quan. Còn đang bế quan. Đi, mang ta đi hắn bế quan nơi. Tần Vũ lăng xuống, thấp giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Chấn Long có chút do dự. Nhưng chỉ là chút ít liền cúi đầu nói. Dạ, thiếu điện chủ. Sau nửa giờ, Đại Hoang Chiến Thần Điện nội môn cảm ngộ thần thông thánh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, nếu không cho ta một cái giải thích, ta muốn xé xác ngươi. Một đạo tiếng gầm gừ từ trong thánh địa nổ tung. Một đạo thân ảnh sau đó lao ra. Mà ở thân ảnh này sau, Hạ Chấn Long vết thương chằng chịt, mặt đầy bất đắc dĩ theo đuôi phía sau. Bởi vì Tần Vũ bây giờ còn chưa phải là chân chính thiếu điện chủ. Thật sự dĩ vô pháp tiến vào bất kỳ thánh địa. Chỉ đành phải để cho Hạ Chấn Long đi đánh thức Hoàng Kim Ngưu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Hoàng Kim Ngưu cả người muốn rách cả mí mắt. Cơ hồ muốn kế cận bùng nổ bên bờ. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Vô cùng lửa giận cùng sát ý xông lên vân tiêu. Kia bộ dáng, hận không được phải đem Tần Vũ tươi sống cho nuốt. Hảo hảo ở tại bế quan tìm hiểu đại thần thông, lại bị thức tỉnh, làm sao không để cho Hoàng Kim Ngưu giận dữ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Hoàng Kim Ngưu giận dữ bộ dáng, Tần Vũ căn bản liền không thèm để ý. Trực tiếp hiện lên Hoàng Kim thân bò trước, vẫy bàn tay lớn một cái. Trực tiếp ôm Hoàng Kim Ngưu bả vai, thấp giọng nói, có một tạo hóa, ngươi có muốn hay không? Nói, Hoàng Kim mũi trâu trong cơ hồ đều phải toát ra hỏa khí đến. Âm thanh hung dữ quát lên, kia bộ dáng, nếu như Tần Vũ nói ra tạo hóa không để cho hắn hài lòng. Chỉ sợ sẽ thật muốn động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, cố làm thần thần bí bí truyền âm nói. Đi một cái đạo phủ, đúng là thánh tôn đạo phủ. Đi ngươi, đạo, cái gì, hôm nay là mùng 10. Cảm ơn đạo hữu tha thứ, mà hán lệ, cũng cho các đạo hữu chuẩn bị một cái năm mới lễ vật. Ở nơi này mùng 10 trong cuộc sống, 10 chương dâng lên. Chúc phúc mỗi một vị đạo hữu ở năm đầu trong thập toàn thập mỹ. Hài lòng như ý, tâm tưởng sự thành. Tài nguyên cuồn cuộn, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.